Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 63, cậu cảm thấy rất có thành tựu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái đầu này của cậu sao lại đỗ được vào trường cảnh sát. Cậu, không được công kích cá nhân đâu. Hình Tử Văn tức giận, bị nhắc nhở như vậy. Những người bên ngoài đều biết Tô Nhiễm đang dẫn dắt hắn nói chuyện. Nhưng Từ Nguyên dường như vẫn không biết, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Cô ấy đương nhiên quản chứ, sao lại không quản, nhưng tôi đã nói rồi. Tự nhiên là em gái tôi, nhưng Tưởng Hoan Hoan vẫn thế, cứ bám lấy tôi không buông. Cô ấy là em gái tôi có thể làm gì cô ấy? Con người phụ nữ này thật hẹp hòi. Từ Ngôn khẽ cười lạnh, chuyện gì cũng phải tranh, còn không nghe lời khuyên. Nghe giọng điệu của cậu, hình như rất phiền cô ấy. Tô Nhiễm thử hỏi lại, rõ ràng, Từ Nguyên đang chìm đắm trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn không ngừng phàn nàn. Đương nhiên rồi, ai mà không phiền cô ấy, nếu không phải vì cô ấy, em gái tôi đã không đến nơi này, giờ còn bị kích động, tôi thực sự phát ngán cô ấy. Tô Nhiễm ngồi thẳng người, vậy nếu như vậy, sao cậu không chia tay với cô ấy? Đã phiền đến thế rồi, còn muốn tiếp tục sao? Chia tay, Từ Nguyệt cười lạnh, cậu nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng Tưởng Hoan Hoan không cho, nhà cô ấy có quyền có thế, cha tôi còn phải dựa vào họ để làm ăn. Tôi làm sao dám đề nghị chia tay, việc kinh doanh của nhà tôi còn phải nhờ cô ấy. Ở nơi Từ Nguyên không nhìn thấy, Tô Nhiễm khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Từ Ngôn rất giống kiểu người vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Vừa muốn chia tay với người ta, vừa không nỡ từ bỏ lợi ích mà người ta mang lại. Trăm lần khinh bỉ người ta nhưng vẫn vì lợi ích của mình mà chọn tiếp tục. Sau lưng lại còn lén lút với em gái, đừng nghe hắn nói đầy phẫn nộ. Người làm nhiều chuyện nhỏ nhặt nhất sau lưng vẫn là hắn. Tưởng Hoan Hoan thực sự có phải như hắn nói hay không Tô Nhiễm không biết. Nhưng có một điều cô biết. Từ Nguyên, kẻ có thể tàn nhẫn đến mức lấy mạng người khác, tuyệt đối không đơn thuần như vẻ ngoài hắn thể hiện. Vậy cậu thực sự rất khổ. Tô Nhiễm giả vờ thông cảm. Nếu như vậy, giờ cô ấy không còn nữa. Đối với cậu cũng là một sự giải thoát. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà chứ? Câu hỏi này khiến hắn ngẩn người một lúc. Từ Nguyên lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn, Tô Nhiễm khẽ cong mắt. Dù lúc này Từ Nguyên có phản ứng lại cũng vô ích. Từ câu hỏi đầu tiên, hắn đã rơi vào bẫy của cô. Cậu cố tình lừa tôi. Từ Nguyên nghiến răng, tay nắm chặt. Tuy nhiên, đối mặt với chất vấn, Tô Nhiễm chỉ khẽ cười. Tôi hỏi cậu, Tưởng Hoan Hoan xê. Hát, ế, tê như thế nào? Cậu đã hại xê, hát, ế, tê cô ấy như thế nào? Từ Nguyên toàn thân run rẩy. Cậu, nhưng vừa định phủ nhận, hắn lại đối mặt với ánh mắt của Tô Nhiễm. Tôi, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, ý thức cũng ngày càng yếu. Là tôi làm, tôi đã gờ, y, ế, xê Tưởng Hoan Hoan. Trạng thái này giống như bị thôi miên. Những người bên ngoài, trừ Thẩm Tịch Nhượng, đều trợn mắt kinh ngạc. Trời ơi, Tô Nhiễm còn biết thôi miên nữa. Cô ấy còn giấu bao nhiêu thứ hay ho nữa đây? Hình Tử Văn ngẩn người. Anh tưởng mình rất hiểu Tô Nhiễm, nhưng hóa ra không phải. Đối với Tô Nhiễm, những bất ngờ trên người cô quá nhiều. Mỗi lần phát hiện đều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu có thể thôi miên, sao lúc đầu không làm luôn? Chắc là có điều kiện gì đó chứ. Viên thẩm vấn bên cạnh há hốc mồm, cũng đang thần hồn nát thần tính, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ, nếu nhóm họ học được những thứ này, chuyện sau này có thuận lợi hơn không? Nhưng nghĩ lại, điều này không thể, độ khó quá lớn, muốn thực hiện gần như không thể. Để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, Hình Tử Văn dán chặt tai nghe, ánh mắt đăm đăm nhìn Từ Nguyên. Giờ anh thực sự dám nghĩ, chỉ cần Tô Nhiễm ở đây, vụ án này có thể giải quyết dễ dàng. Bên trong, Tô Nhiễm không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cũng không biết hành động của mình đã gây ra sóng gió gì. Cậu đã g-i-e-c cô ấy như thế nào? Tại sao phải g-i-e-c cô ấy? Từ Nguyên đôi mắt vô hồn, chỉ biết trả lời máy móc câu hỏi của Tô Nhiễm. Tôi cho chất gây ảo giác vào đồ ăn của cô ấy. Lại kể cho cô ấy nghe nhiều câu chuyện về ngôi nhà ma, cô ấy bị chính mình dọa chết. Tôi phải g-i-e-c cô ấy. Cô ấy phát hiện ra bí mật của tôi và Nghiên Nghiên. Không g-i-e-c cô ấy. Nghiên Nghiên sẽ xong đời. Cha tôi cũng không tha cho tôi. Chỉ có cô ấy chết mới có thể giải quyết tất cả. Cậu bắt đầu cờ b à c từ khi nào? Nợ nhiều tiền không dám nói với cha. G i e c cô ấy cũng là vì tài sản của cô ấy. Từ Nguyên, đúng, năm ngoái đây là giá trị duy nhất của Tưởng Hoan Hoan. Cô ấy đáng đời. Ai bảo cô ấy nhiều chuyện? Ai bảo cô ấy phát hiện ra chuyện của tôi và Nghiên Nghiên? Hôm đó nếu cô ấy không về sớm thì đã chẳng có chuyện gì. Nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy cứ nhất định làm thế. Thực ra tôi cũng không muốn g-i-e-c cô ấy. Người phụ nữ này tuy ngu ngốc, nhưng thực sự rất giàu. Có cô ấy, tôi sẽ có tiền không ngừng. Cô ấy cần tình yêu. Tôi cần tiền. Chúng tôi không can thiệp vào nhau, nhưng cô ấy không nên động vào Nghiên Nghiên. Dù đã mất đi phần lớn ý thức, nhưng những lời trong tiềm thức là chân thành nhất, thường cũng là những lời đau lòng nhất. Tô Nhiễm nhìn hắn, lại nhìn người trong lòng hắn. Hắn đã vì cậu làm đến mức này, cậu vẫn định tiếp tục giả vờ sao? Từ Nghiên thấy người kia vẫn không động đậy. Tô Nhiễm khẽ cười. Cậu có nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục giả vờ như vậy sẽ không có chuyện gì sao? Đáng tiếc, Từ Nguyên một lòng vì cậu, nhưng cậu chỉ coi hắn là bàn đạp. Nếu hắn biết, sẽ đau lòng biết bao. Trong lòng Từ Nguyên, Từ Nghiên lặng lẽ siết chặt tay, nhưng cô ấy đã quyết định sẽ không lên tiếng. Cô ấy biết, một khi lộ ra sự thật mình không có vấn đề tâm lý, cô ấy và Từ Nguyên chắc chắn sẽ bị thẩm vấn riêng. Trong tình huống không có bất kỳ sự thống nhất nào, Từ Nghiên không dám đánh cược. Cô ấy càng không dám đánh cược Từ Nguyên sẽ giúp mình che giấu. Một khi Tô Nhiễm tiết lộ chuyện của cô, Từ Nguyên sẽ không còn tin tưởng cô nữa. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường không nói sao? Tô Nhiễm nghiêng đầu, tôi nghe nói cậu còn có một đứa em trai, đúng không? Cậu muốn làm gì? Chuyện này không liên quan đến nó, cậu không được kéo nó vào. Chạm vào giới hạn, Từ Nghiên lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Tô Nhiễm. Vốn dĩ Hình Tử Văn đang tò mò tại sao Tô Nhiễm đột nhiên hỏi như vậy. Giờ nghe xong, anh đã hiểu, hóa ra họ đang chơi trò lồng nhau. Từ Nguyên lồng Tưởng Hoan Hoan, Từ Nghiên lại lồng Từ Nguyên, cuối cùng cũng không giả vờ nữa sao? Nói nhiều quá hơi mệt. Tô Nhiễm nhấp một ngụm nước trên bàn, bình thản nhìn cô, cậu đã biết từ lâu, nhìn chúng tôi diễn kịch, trong lòng cậu đang chế nhạo, có khiến cậu cảm thấy rất có thành tựu đúng không? Cách chương.